Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai liền sẽ đến vòng thứ 3 bán kết người trong biệt thự vô cùng gấp gáp. Mấy ngày nay mọi người đều tăng cường huấn luyện. Đến ngày thu tổ tiết mục liền đem Nguyệt Linh và các người khác kéo đến một trung tâm ca hát của một cái nhà hát chờ đến thí sinh dự thi đều xuống xe. Hết xong tổ chức một liền mới cùng với đạo diễn nói. Đạo diễn cười sau đó nói lần này nhiệm vụ có chút thần bí, ta đưa cho ngươi một cái nút trước, đợi đến khi phát sóng các ngươi liền biết. Y Lâm lắp bắp nói làm sao, ta lại có một cảm giác vô cùng không tốt, có thể cái nhiệm vụ lần này thần bí, kết quả mọi người đều bị chỉnh vô cùng thảm, ta không muốn nghĩ tới kết cục này. Thanh Ly nhận không được mà nói với tổ tiết mục đạo diễn này phát một chút thiện tâm ngay, có thể nói cho ta biết nội dung hay không liền một xíu có được hay không? Đạo diễn chỉ cười rồi lắc đầu, hắn biểu thị là không thể nói trước được đề tài. Đạo diễn Mỹ nghĩ sau đó hắn nói mỗi một người sẽ nhận một cái nhiệm vụ khác nhau, từng người mà lên, thế nên các ngươi hãy yên tâm a, nhiệm vụ không hề giống nhau. Sau khi mọi người nghe nói muốn đơn độc mà làm nhiệm vụ thần bí, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái dự cảm xấu, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Tiếp sau đó liền bắt đầu. Tổ tiết mục và nhân viên công tác đem Nguyệt Ninh dẫn đến một căn phòng, bên trong có một cái nhân viên công tác đang đứng ở giữa thôn đạo nhìn người. Nên mà nói ngươi tự nơi này đi về phía trước, bên trong sẽ có người nói cho ngươi. Nguyệt Nhân gật đầu, nàng lên tiếng được, sau đó nàng đi theo cái nhân viên công tác kia đi thẳng đến phía trước tổ chức một vẫn luôn ở bên cạnh Nguyệt Nhân mà quay. Cái thông đạo này hơi đen một chút, Nguyệt nên đi đến cuối cùng trông thấy một cái đại mạc bố, nàng quay đầu hỏi tổ quay phim muốn kéo ra cái gì mà sân khấu sao? Quay tổng quay phim và một cái nam nhân nhìn Nguyệt Linh sau đó gật nhẹ đầu. Ngay tại thời điểm Nguyệt nên kéo ra màng sân khấu thì nguyên vẹn ánh sân khấu đang nhắn trong nháy mắt trở nên sáng bừng, bên dưới sân khấu vô rất nhiều. Người quay xem Nguyệt Linh liếc mắt một cái nhìn chắc khoảng tầm 6 đến 700 người. Đột nhiên ánh đèn sân khấu lại bị tắt một lần nữa, sau đó có một chùm đèn chiếu xuống thẳng người Việt Ninh khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn nàng. Sân khấu to như vậy nhưng mà chỉ có một mình Nguyệt nên đứng đó, bên cạnh là camera vẫn luôn quay Nguyệt Ninh, tựa hồ bắt giữ khoảnh khắc biểu cảm của nàng. Nguyệt Linh chớp mắt sau đó nàng liền hiểu rõ tổ tiếp một muốn đang làm trò yêu gì, nàng ưỡn ngực ngẩng đầu sau đó sẽ bước về phía sân khấu. Sau khi Nguyệt Ninh vừa đi thì ánh đèn rồi chiếu xuống rồi nè đèn truy quan vừa mới biến mất, sau đó ánh đèn một lần nữa sáng lên, Nguyệt nên mới nhìn rõ xung quanh tường treo những tấm poster lớn. Những tấm poster kia là chức danh của nhà Dương Cầm. Cái này nhà Dương Cầm gọi là Hàng Vĩ Nguyệt nên suy đoán rằng đây cũng là tiết mục cho tổ tiết mục. Nhắc nhở cho nàng chắc là đi giới thiệu về cái nam nhân kia. Nguyệt Nhân nhìn xung quanh nàng thấy người xem chỉ lặng lặng nhìn nào nàng mà không nói lời nào, không nói bất cứ cái gì bạo động dấu hiệu, điều này nói rõ là tổ tiết mục dùng tiền để thuê bọn họ đến, hoặc là tổ tiết một cuộc sống những người này thương lượng xong cho nên bọn họ với anh tỉnh như vậy. Nguyệt Nhân tự nhiên mà nói chuyện, xin chào quý vị và các quý vị và các bạn quý khách, mọi người buổi sáng tốt lành, hoan nghênh mọi người đi vào trong ca kịch viện. Tiếp sau đó nàng liền bắt đầu dựa theo tấm poster mà dẫn chương trình, vốn dĩ là cái chương trình này chỉ cho nàng dẫn trong vòng 5 phút, vì thế trong tấm poster kia ghi rõ nội dung vô cùng rõ ràng. Đợi đến khi kết thúc Nguyệt nên mới cúi đầu lễ phép mà chào tạm biệt mọi người, sau đó nàng khẽ nói cảm ơn mọi người. Tiếp sau đó ánh đèn sân khấu cũng bắt đầu dần tối lại. Sau khi Nguyệt nên đi qua nàng nhìn thấy mấy cái nữ nhân kia đang ở đây, Thanh Ly đang ngồi khóc đến thảm thương, An Lâm thì biểu tình nhàn nhạt nhưng có vẻ nàng ta giống như nàng ta vừa sống sót qua một cái đại kịch đại bi kịch đại thảm họa. Sau khi Thanh Ly nhìn thấy nàng thì nàng ta liền chạy đến ôm chầm lấy nàng, tiếp sau đó nàng ta liền khóc giống lên. Nguyệt Ninh sẽ không an ủi, thay vào đó nàng sẽ vỗ lấy bả vai của Thanh Ly, nàng an ủi bằng. Hiện tại tổ tiết một cũng không có đến, mọi người ở phòng khách đang chờ hắn tuyên bố kết quả, mọi người kể cho nhau nghe về cái lần khảo hạch. cuối cùng này tất cả mọi người mới phát hiện rằng khảo hạch nội dung đều là giống nhau, đều là không nói cho nàng biết nào nhiệm vụ trực tiếp đem các nàng đẩy lên trước võ đài để các nàng hướng mấy chân vạn người mà xem. Sau khi trông thấy nhiều người như vậy ở phía dưới, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất là ánh đèn trên đèn chùm trên kia chiếu xuống người họ. Tại trong khoảnh khắc đó, đầu óc của bọn họ trở nên trống rỗng, không thể nói gì. Nguyệt Nghinh vô cùng thấu hiểu các cảm xúc này, bởi vì hiện tại nàng có thể bình tĩnh như vậy là nhờ ra mặt bản thân mình vậy so với tường thành còn dài hơn. Hơn nữa đám người kia chỉ là nhìn nàng, nàng cũng không có làm cái gì sai, vì thế biểu tình mặc đơ vẫn là tốt. Biểu hiện của anh Lâm cũng khá là được, mặc dù nàng vừa mới bắt đầu vào cái tay thế nhưng càng đi nàng lại càng ổn định. Người kém cỏi nhất có vẻ là Thanh Ly, lần trước ác mộng của ký ức vẫn còn trong này, ta hiện tại là trông thấy bản thân mình đứng trên khán đài có rất nhiều người như vậy là ta đều trở nên sợ hãi, sau đó quay đầu đi, bởi tiếp đó sau khi quay đầu tổ tiếp một lại một lần nữa ép nàng lên sân khấu, lần này nàng ta chỉ biết khóc. Cách chương.